Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lục Tử Khanh cố hỏi, vậy lúc ba đi có nói gì với bọn con không? Dạ không ạ, chỉ bảo chúng con nghe lời cô Chu, đừng chạy lung tung. Trương Ngữ Hoan là một đứa bé rất biết quan tâm. Mẹ à, làm sao thế ạ? Ba mấy ngày không về, không có chuyện gì chứ ạ? Không có chuyện gì đâu, mẹ chỉ là hỏi thăm thôi. Quần áo các con sao bẩn thế này? Tiểu Tống à, mau đi thay quần áo cho bọn trẻ, bẩn thế này rồi. Lục Tử Khanh nói xong liền đi vào phòng ngủ. Mở két trong phòng ngủ ra, tiền mặt và sổ tiết kiệm không còn. Lúc này lòng Lục Tử Khanh cuống lên. Tiền mặt và sổ tiết kiệm trong lúc này, ở lúc bình thường là không thể sử dụng. Cô đã thỏa thuận cùng Trương Bắc Tùng, hai vợ chồng đồng ý mới được dùng. Nay Trương Bắc Tùng đã dùng tới số tiền này, biết là tình hình khẩn cấp tới mức nào. Mở ngăn kéo nhỏ ở tủ quần áo, trong lòng Lục Tử Khanh có chút yên tâm. 10 vạn tiền riêng bên trong đó còn nguyên, như vậy ít ra đủ nửa năm sinh hoạt của ba mẹ con. Cho dù công ty phá sản, hai đứa con gái của cô cũng chưa tới mức phải ra đường ăn xin. Lục Tử Khanh lấy quần áo che lại, khóa ngăn tủ lại như cũ, lại xoa dấu vết, rồi yên tâm thay quần áo. Quần áo trên người vẫn là bộ đồ mặc từ hôm đi. Mấy ngày nay ở thành phố T chạy ngược chạy xuôi giữa nhà và bệnh viện, cô đã mệt mỏi rã rời. Lục Tử Khanh lấy ra bộ đồ công sở 2 năm không mặc tới. Từ sau khi rời bỏ chức tổng giám sát tài vụ, cô đã không mặc lại đồ công sở. Này lại áo giáp ra trận, tự nhiên là loại tâm tình khác. Lúc ấy là xuôi dòng mà đi, còn bây giờ là ngược dòng mà lên. Giữa quần áo gia đình và đồ công sở, Lục Tử Khanh vẫn chọn về sau. Lúc này cô đã 2 năm không động tới nghiệp vụ của công ty. Lại ra trận, không chỉ có tâm lý cần chuẩn bị vững vàng, càng cần dùng hình thức tới khích lệ chính mình. Đối với hình thức phu nhân hoa lệ, hình ảnh nữ doanh nhân vẫn có để Lục Tử Khanh thấy tự tin hơn. Lục Tử Khanh đi từ phòng ngủ đi ra, Ngữ Hoan ngữ nhạc thấy mẹ vỗ tay. Mẹ à, mẹ mặc thế này rất đẹp, như là nữ doanh nhân ấy ạ. Lục Tử Khanh nhéo nhéo mũi hai đứa nhỏ. Hai con quỷ nhỏ này, mẹ có việc ra ngoài đây, hai con ở nhà nghe lời cô Tiểu Tống đấy. Trương ngữ nhạc bĩu môi. Mẹ đi mấy ngày rồi, mẹ vừa về không ở nhà chơi với bọn con ư? Thôi ngoan, mẹ có việc, các con ở nhà chơi vui, ít xem tivi, ít chơi máy tính, không có việc gì thì tự chơi đồ chơi. Gọi cô Tiểu Tống tới chơi cùng các con. Đừng có ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe đấy. Lục Tử Khanh lại lải nhải như vậy, bản tính bà nội trợ lộ rõ dưới bộ quần áo công sở. Ngữ Hoan ngữ nhạc chen lỗ tai. Được rồi, mẹ đừng lải nhải nữa, chúng con biết rồi mà. Lục Tử Khanh cúi đầu cười khổ. Hai cái đứa bé còn hồn nhiên, chưa biết khủng hoảng kinh tế gia đình đang tới. Chỉ mong hai đứa vĩnh viễn lưu giữ được sự tinh khiết, vui vẻ như giờ phút này. Mãi mãi không cần biết cuộc sống còn hai chữ cực khổ. Khi ra ngoài gọi xe, vừa nói ra vài chữ công ty hậu cần Bác Thông, người lái xe nhìn Lục Tử Khanh một cái. Bác Thông đã đóng cửa rồi, chị tới đó làm gì nữa? Cái gì? Ai bảo Bác Thông đóng cửa? Lời như vậy không được nói lung tung. Mỗi sợi tóc gái của Lục Tử Khanh dựng ngược lên, hận không thể tranh đấu cùng tài xế. Tôi cũng chỉ hảo tâm nhắc nhở chị thôi, chị đừng theo công ty Bác Thông đó. Bây giờ trong giới hậu cần, ai mà chẳng biết, danh dự công ty Bác Thông không đảm bảo, đưa hàng thì muộn lại có vấn đề. Thậm chí đánh mất hàng, ai dám đi giao hàng chỗ họ cơ chứ? Đây là ai nói đây? Công ty Bác Thông là công ty hậu cần hàng đầu Thẩm Dương chúng ta, luôn luôn giữ chữ tín, nhanh nhẹn, giá cả thấp, làm sao lại không uy tín chứ? Được rồi, công ty hậu cần Bác Thông tốt, chị đi tới gửi hàng là được, không ai cản trở chị đâu. Lái xe thấy Lục Tử Khanh không dễ chọc, hận không cho mình hai cái bạt tai, vừa bực mình lắm miệng, lại bực chính mình có mắt như mù. Không biết rằng đó chính là chính cung nương nương tạo ra Bác Thông. Còn ở trước mặt nương nương nói này nói kia, không bị đánh cho đã là may mắn. Vừa vào công ty hậu cần Bác Thông, cảnh xe cộ tấp nập ngày xưa không còn. Vào khu văn phòng, khắp nơi đều là các loại bảng biểu, giấy tờ lộn xộn. Lục Tử Khanh tới văn phòng tổng giám đốc. Chu Anh Kiệt đang ngồi ở bàn làm việc. Vừa thấy Lục Tử Khanh, dường như nhìn thấy cứu tinh. Chị dâu à, sao chị tới đây? Chẳng phải chị đi thành phố T? Lục Tử Khanh ngồi vào ghế đối diện Chu Anh Kiệt. Hôm nay tôi vừa về gấp, vừa về nhà một chuyến liền chạy tới đây. Chu Anh Kiệt có chút bối rối xoa tay. Chị dâu à, sang bên kia ngồi đi. Em nhiều việc choáng váng đầu óc, còn chưa đun nước đây. Để em gọi Tiểu Lưu mua cho chị chai nước. Thôi tôi không khát đâu, tôi không uống nước. Cậu nói cụ thể tình hình công ty cho tôi xem nào. Thế chính là hôm mùng 1 em nhận được điện thoại của quản lý kho trực ban. Vốn là định 8 giờ tối hôm đó có một lô hàng nhập kho, chưa nhập kho. Gọi điện cho quản lý tài vụ hách kiếm, lại gọi không được. Lục Tử Khanh có chút không hiểu. Lô hàng này tại sao lại là giám đốc tài vụ quản lý? Công ty nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net